Chiến thần Hào Môn, chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 462 chương ta mua. Lúc đó, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thịnh Hải, Diệp Khinh Vũ cùng Vương Vĩ hai người, mục trừng khẩu ngốc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cứ như vậy giải quyết rồi. Bọn họ chỉ là theo Giang Ninh uống trong một đêm trà, sau đó hào hào buồn ngủ một chút. Buổi sáng, toàn bộ trên Internet đều là đang vì Diệp Khinh Vũ kêu bất bình, ở khiển trách chửi bới hai người nam nghệ nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tất cả hỏa lực toàn diện lạc hướng hai người nam nghệ nhân, Diệp Khinh Vũ ngược lại chiếm được càng nhiều hơn chống đỡ, kể cả Lâm Thị sản phẩm mới, đều đột nhiên tăng lên lượng tiêu thụ. Giang Ninh rốt cục là làm sao làm được? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này, đây không khỏi thật bất khả tư nghị a. Ngay cả Vương Vĩ loại này làm rất nhiều năm người đại diện, có thể nói đối với vòng giải trí trong một ít thủ đoạn, đều hết sức hiểu rõ, người cũng cảm giác vô cùng khiếp sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người khác đều là nghĩ, như thế nào đi giải quyết phiền phức, dùng các loại quan hệ xã hội phương thức, dùng tiền, hoa nhân tình, gắng đặt tới đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, Giang Ninh cái này. Hắn đây mẹ kiếp là trực tiếp giải quyết chế tạo phiền toái người a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đơn giản, thô bạo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng là hữu hiệu nhất, từ đầu tới đuôi, hầu như cũng không cần Diệp Khinh Vũ đứng ra, không cần nói một câu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lời đồn đãi tới, như núi đổ, lời đồn đãi đi, như kéo tơ. Giang đại ca thật lợi hại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương Vĩ trong thâm tâm nói, ta làm sao không nghĩ tới, có thể dùng phương thức này, rời đi sự chú ý của mọi người. Bây giờ khán giả, đều thích xem náo nhiệt, hai người nam nghệ nhân giữa náo nhiệt khẳng định càng đẹp mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cũng biết coi như mình nghĩ tới cũng làm không được, vẻn vẹn là không lưu một điểm vết tích liền đem hai người cho chụp tới, còn để cho bọn họ chụp được dạng như ảnh chụp thì không phải là mình có thể làm được. Hiện tại, ngươi có thể an tâm ca hát, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh nói, từ nay về sau ta muốn có nữa người muốn tìm làm phiền ngươi cũng sẽ cân nhắc một chút. Lần đầu tiên là tô rõ ràng toàn bộ muốn quy tắc ngầm Diệp Khinh Vũ, kết quả suýt chút nữa bị giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần thứ hai là có người muốn mượn bôi đen Diệp Khinh Vũ, đi đối phó Lâm Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hai lần phiền phức đều đã giải quyết rồi, âm thầm có nữa người muốn đối phó Diệp Khinh Vũ, khẳng định được cân nhắc một chút hậu quả có phải là bọn hắn hay không có thể thừa nhận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sự bất quá tam đạo lý, ai tới lần thứ ba, hạ chàng nhất định sẽ rất thảm. Cảm tạ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Khinh Vũ cười cười. Nàng biết chắc là Lâm Vũ thật giao phó, Giang Ninh mới có thể xuất thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là ta sợ rằng về sau không phải ca hát. Diệp Khinh Vũ đã cùng tinh tế công ty giải trí giải ước rồi, sau đó phải đi dạng gì đường, nàng căn bản là không có suy nghĩ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tựa hồ đi tới ngày hôm nay, ngoại trừ hát ở ngoài, nàng không biết mình còn muốn làm cái gì. Làm sao, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh nói, còn có việc, Lâm Vũ thật cái này hôn nhẹ lão bà nhưng là thông báo, không hy vọng có bất kỳ người, phá hư Diệp Khinh Vũ mộng, muốn cho nàng tiếp tục hát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không có gì, cùng công ty giải ước rồi, ta muốn hiểu tại loại này vòng tròn rồi, là không có khả năng chỉ lo thân mình. Diệp Khinh Vũ nói, ta chỉ muốn lặng yên hát nhưng hiện thực cũng không cho phép như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong cái vòng này, có nhiều lắm những thứ đồ khác chưa tính là hắc sắc nhưng ít ra là xám lạnh, để cho nàng khó có thể tiếp thu. Nàng là ca hát tiếng nói, không phải đi bồi người uống rượu tiếng nói, càng không phải là tại nơi có chút lớn nhân vật trước mặt, bưng giả tạo nụ cười, dua nịnh hót, chỉ vì chiếm được nhiều tư nguyên hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy quá đê tiện rồi. Giang Ninh tự nhiên biết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể, mưa thật rất thích nghe ngươi hát, không quan hệ, nàng muốn nghe ta cũng chỉ hát cho nàng một người nghe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Khinh Vũ nói, Giang Ninh không có nói cái gì nữa, Lâm Vũ Chân Minh lộ vẻ không phải ý thứ này, nàng hy vọng Diệp Khinh Vũ có thể tiếp tục đuổi chụp mình mộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn làm cho Diệp Khinh Vũ trở về phòng nghỉ ngơi, đem Vương Vĩ hô lên. Dẫn đường, đi Khinh Vũ công ty, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh nói thẳng, Vương Vĩ không có hỏi nhiều, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn biết Giang Ninh muốn làm cái gì, mình là ngăn không được, huống chi, Giang Ninh nhất định là vì rồi băng Diệp Khinh Vũ hết giận, cái kia bạch nhãn lang lão bản, hắn đã sớm thấy ngứa mắt rồi. Vương Vĩ đi ô tô, mang theo Giang Ninh trực tiếp đến rồi tinh tế Ngô Nhạc công ty hữu hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người xuống xe, đi tới cửa, bảo an tự tay trực tiếp đem người ngăn. Thật ngại quá, không phải bổn công ty người, không cho phép đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bảo an nhìn cũng không nhìn hai người liếc mắt, lão bản Bạch Tiểu Phi đã thông báo rồi, Vương Vĩ cùng Diệp Khinh Vũ cũng không cho phép lại tiến vào công ty, bọn họ còn có một chút tư liệu không có cầm, đời này cũng đừng nghĩ lấy thêm đi. Thậm chí, ngay cả Diệp Khinh Vũ hát bài hát này bản quyền, đều thuộc về công ty, Diệp Khinh Vũ coi như là lại ký hợp đồng những công ty khác này bài hát nàng một bài cũng không thể hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tránh ra, Giang Ninh lười lời nói nhảm, một tay lấy bảo an đẩy ra khí chàng cường đại, ngạnh sinh sinh sợ đến vài cái muốn vây lại người, lại đứng không dám di chuyển một bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh thẳng lên lầu, Vương Vĩ ở phía trước dẫn đường. Hắn ở nhà này công ty ở nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng như hôm nay như vậy, bước đi mang phong, ngẩng đầu ưỡn ngực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại ca, bên này, Vương Vĩ trực tiếp đem Giang Ninh mang tới Bạch Tiểu Phi phòng làm việc của, dọc theo đường đi không ít người chứng kiến Vương Vĩ, chưa từng dám đánh bắt chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai cũng biết, hắn cùng Diệp Khinh Vũ, đã rời đi công ty rồi, người nào chào hỏi hắn, sợ rằng rất nhanh cũng phải ly khai. Phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh môn đều lười được đập, trực tiếp một cước trực tiếp đem môn đá văng ra, bước vào. Người nào, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiểu Phi đang ôm một cái mới vừa ký hợp đồng nữ nghệ sĩ, nghe được nổ, sợ đến buông lỏng tay, bắp đùi run lên, nữ nghệ sĩ trực tiếp từ trong lòng ngực lăn xuống đi, đặt mông ngồi sập xuống đất hét thảm lên. Hắn ngẩng đầu thấy là Vương Vĩ, mang theo một người xa lạ tiến đến, nhất thời giận tím mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Vĩ, ngươi còn dám trở về, Bạch Tiểu Phi tức giận mắng. Muốn chết sao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Vĩ không nói lời nào, tự tay làm cái tư thế mời, Giang Ninh đi thẳng tới trước ghế salon, ngồi xuống. Ngươi là người nào, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiểu Phi phất tay một cái, làm cho nữ nghệ sĩ đi ra ngoài, chợt nhìn chằm chằm Giang Ninh, sắc mặt bất thiện. Tới công ty ta quấy rối, ngươi lá gan không nhỏ a, làm sao, là cho Diệp Khinh Vũ để báo thù tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cười lạnh một tiếng, đừng có nằm mộng, hắn hiện tại đã bị phong sát, trong vòng ta đều chào hỏi, không ai ký chính thức nàng. Bạch Tiểu Phi đã đem Diệp Khinh Vũ đường lui, triệt để phá hỏng, không nói Diệp Khinh Vũ còn chọc người, người bình thường không muốn đi đắc tội phương Bắc những tên kia, liền chỉ cần Diệp Khinh Vũ vài bài sôi động bài hát ngay cả bản quyền đều cầm không quay về, nàng không có ca sướng rồi, ai còn muốn nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lần nữa phủng sao, ở đâu có dễ dàng như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi còn không có tư cách để cho ta để vào mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh nhìn Bạch Tiểu Phi liếc mắt, loại này công ty nhỏ lão bản, hắn căn bản là xem không vào trong mắt. Ngươi thật là điên cuồng a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạch Tiểu Phi nở nụ cười một tiếng. Ở nơi này Thịnh Hải ta Bạch Tiểu Phi không coi là nhân vật lợi hại gì, nhưng là không phải là người nào cũng dám khinh thị ta, ngươi. 1 tỷ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nói chưa từng nói xong, Giang Ninh thản nhiên nói. Ngươi cái công ty này ta muốn rồi, cách chương.